Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1370, chương 1371, ai cho ngươi tự tin? Cầu thanh, cầu vốt tốt, chứng kiến cái kia bằng khoảng không mà phát hiện đáng sợ trường thương chi về sau. Hoàng thiên đế quân tâm là oa lạch a, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Lăng vừa rồi tại sao muốn cố ý nhục nhã hắn. Cũng biết tại sao mình linh hồn kịch liệt rung động run rẩy. Vốn dĩ, đây hết thảy, đều là cái này cái vương bát đản tự cấp chính mình hạ sáu A. Mà chính mình liền ngốc ngơ ngác hướng phía trước hố sâu phù phù một tiếng nhảy xuống. Hư không bên trong, cái kia tản ra không ai bằng thần uy trường thương. Chỉnh là thẩm phán chi thương, thân thương sán lạn huy hoàng, ẩn chứa trong đó nồng nặc vô cùng hủy diệt quy tắc. Thân thương rung động một khắc kia, chung quanh tất cả dĩ nhiên có trực tiếp tan vỡ, hóa thành hư vô. Hoàng thiên đế quân, lấy bổn tọa lôi đế tên, thẩm lý và phán quyết ngươi có tội, thẩm phán chi thương, giết, Diệp Lăng đạm mạc nói. Lập tức một tay một điểm, hư không bên trong, cái kia thẩm phán chi thương, trong nháy mắt thương nhọn xông thẳng Hoàng Thiên Đế Quân, mà sau thân thương khẽ run lên, hưu, trường thương trực tiếp cắt trường khoảng không, đem chu vi hết thảy hư không, hoàn toàn vỡ nát, suy suy suy, thương quang tán loạn, cái này thẩm phán chi thương, trải qua Diệp Lăng hoàn mỹ cải tạo. Càng là uy lực kinh người, nhưng lại ẩn chứa đại viên mãn cực điểm chân ý quy tắc. Cái kia tán phát ở thương nhọn nhất đám thương ánh sáng. Ẩn chứa cũng là làm người ta linh hồn run đáng sợ lực lượng. Thẩm lý và phán quyết bổn tỏa. Người Diệp Lăng không có tư cách này. Lớn như vậy tam giới. Ai cũng không có. Hoàng thiên đế quân phóng lên cao. Trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, ở thân đao chu vi, trực tiếp xuất hiện từng luồng quỷ dị hỏa diễm đang không ngừng đốt cháy hư không. Cái kia nóng rực hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thậm chí ở xa xa Diệp Lăng đều cảm giác được một nhiệt khí đập vào mặt. Cả người đều là khô nóng, bạch, sau một khắc, chỉ thấy Hoàng Thiên Đế Quân trong tay đơn đao bỗng nhiên hung hăng bổ ra. Vô biên hỏa diễm, như phóng lên cao phượng hoàng một dạng, mang theo đáng sợ uy thế. Hùng hăng oanh đến rồi thẩm phán chi thương thân thương chi tiến lên. Đinh đinh đinh đinh, văng lửa khắp nơi, đáng sợ kia thẩm phán chi thương. Dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Lập tức, từng cổ dòng khí màu xám trực tiếp tràn ngập ở tại thân thương chi lên. Phốc phốc. Sau một khắc, cái kia như phượng hoàng một dạng hỏa diễm hoàn toàn phá toái, hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ, trực tiếp bay xuống ở hư không bên trong, mà thẩm phán chi thương, như trước thế tiến công điên cuồng. Nhìn nữa Hoàng Thiên Đế Quân, cước bộ liền lùi lại, ở bàn chân của hắn xuống, dĩ nhiên có sinh ra từng luồng ngọn lửa, ở hư không bên trong không ngừng nhúc nhích. Chi chi chi chi, bàn chân lôi kéo hư không không ngừng sản sinh từng tiếng thanh âm chói tai. Hai phe hết thảy cường giả, đều là thần sắc ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào trong hư không một màn kế tiếp. Trường thương nối liền trời đất, hướng Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng giết tới, mà Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Điểm mũi chân một cái. Thân thể đột nhiên ngừng lại, một thanh trường thương, năng lực ta bực nào. Giống, lập tức, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng thét dài, trong tay hắn đơn đao bỗng nhiên nhắc tới. Đinh đương, thẩm phán chi thương thương nhọn, hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Đế Quân đao trong tay nhọn chi lên. Đối chọi gay gắt, lập tức, Hoàng Thiên Đế Quân cước bộ bắt đầu không cầm được rút lui đứng lên. Hắn khuôn mặt sắc đột nhiên kích đỏ như huyết, lồng ngực cũng là kịch liệt nhấp nhô, phốc phốc, rốt cục, Hoàng Thiên Đế Quân nhịn không được. phun một ngụm máu tươi xuất hiện, dáng dấp dữ tợn thảm liệt. A a a a a a, từng tiếng giống giận, Hoàng Thiên Đế Quân trong tay đơn đao đao nhọn đều là tóe phát ra vô biên hoa lửa, mà cánh tay hắn cũng là hung hăng nhất chạm. Hoa lạp lạp, trong nháy mắt, Thẩm Phán Chi Thương ầm ầm phá toái. Hoàng Thiên Đế Quân thân thể lảo đảo chấn động, thân thể trước cung kịch liệt thở dốc, thần sắc có chút uể oải. Toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Hoàng Thiên Đế Quân nhìn qua, hầu như đã là đến rồi cực hạn, bị Diệp Lăng mấy đại sát chiêu đánh cả người thương thế nghiêm trọng, đã sắp muốn dầu khô đèn tắt, mà Diệp Lăng đây như trước bao trùm ở hư không bên trong. Thần sắc bỗng nhiên, trong cơ thể đáng sợ lực lượng không ngừng lan lộn, hai phe tưởng chừng như là chuyển hai cực hóa khác biệt, làm cho lúc đầu trong lòng chắc chắn thắng Hoàng Thiên Thành cường giả, bây giờ trong lòng phát lạnh, càng là không có bất kỳ sĩ khí. Ngũ kiếp sơ kỳ Diệp Lăng a, dĩ nhiên có thể đem Hoàng Thiên Đế Quân bước cho tới mức này. Như này yêu nghiệt tên, có thể hay không thật sáng tạo một cái kỳ tích, đem Hoàng Thiên Đế Quân làm thịt rồi, hoàn toàn một lần hành động thu phục toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ. Diệp Lăng, đang ở này lúc, Hoàng Thiên Đế Quân đột nhiên lạnh như băng nói, ngươi, còn có cái gì thủ đoạn? Hoàng Thiên Đế Quân trực tiếp ngẩng đầu, cái kia đôi hẹp dài trong con ngươi, đều là dữ tợn phong mang. Nói vậy, ngươi đã là thủ đoạn ra hết, có thể đem bổn tọa bước tới mức này, ngươi đủ để kiêu ngạo, lớn như vậy tam giới, ngũ kiếp tiên đế bên trong, không còn có bất cứ người nào có thể buộc ta bước tới mức này. Chỉ có ngươi. Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng nở nụ cười, khóe miệng còn mang theo tiên huyết, nhưng nhìn qua giống như là ác quỷ, nhưng là... Ngươi thủ đoạn xong, con bài chưa lật ra hết, mà bổn tọa đây, nhưng là còn có thật nhiều thủ đoạn, chờ ngươi lôi đế chỉ giáo a. Hoàng Thiên Đế Quân cất bước bước ra, trong tay đơn đao, điên cuồng cuốn, một cái ánh đao trực tiếp soi sáng đến rồi Diệp Lăng hai mắt bên trong. Chói mắt, Diệp Lăng đôi mắt vừa mới híp lại, sau một khắc, Hoàng Thiên Đế Quân thân ảnh như một đạo đáng sợ như gió lốc, hướng Diệp Lăng trực tiếp tập sát mà tới. Phản kích, Hoàng Thiên Thành các cường giả đều là nắm tay vô cùng kích động. Cuối cùng đã tới phản kích lúc a, lại đặc biệt tiếp tục như vậy, bọn họ nơi nào còn có từng chút một chiến ý a. Hoàng Thiên Đế Quân nói rất đúng, Diệp Lăng tu vi là ngạnh thương, có thể bị thương Hoàng Thiên Đế Quân đã rất là không dễ dàng. Nói vậy cơ hồ là đào làm gốc gác, nhưng là Hoàng Thiên Đế Quân đây, một mạch đều là nằm ở bị động a, một ngày khởi xướng phản kích, vậy tuyệt đối chính là chí mạng, nhất định có thể thắng. Hết thảy Hoàng Thiên lãnh thổ cường giả trong lòng, trong nháy mắt lại dâng lên nồng nặc hy vọng, hư không bên trong. Cái kia như cực quang một dạng giết đến Diệp Lăng bên người Hoàng Thiên Đế Quân. Một đao bổ ra, suy suy suy, ánh đao rực rỡ, lại tựa như đoạt mệnh vô địch tử thần. Diệp Lăng trong lòng tức thì cả kinh. Trong tay Diệt Tiên Kiếm cũng là trực tiếp thi triển ra cuồng lôi kiếm pháp. Rầm rầm hiu, như mưa rông gió giật một dạng Diệt Tiên Kiếm không ngừng điểm giết mà ra. Một kiếm trực tiếp đánh bể hướng cùng với chính mình đánh tới ánh đao. Muốn chiến, cái kia bổn tọa liền theo ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng giữ tợn cười, chân hạ vô biên lôi vực, trong nháy mắt lại nổi lên. Suy suy suy, từng đạo lôi đình trùng thiên, đáng sợ sức lôi kéo, trực tiếp đem Hoàng Thiên Đế Quân cho kéo xuống vòng xoáy trung tâm. Hai người trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, tất cả cường giả, tất cả đều nín hơi. Quá mạnh mẽ, mọi người đều là vô hình bên trong cảm thán nói. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, hầu như lệnh mọi người đều là ngoài ý muốn không gì sánh được. Ngũ kiếp sơ kỳ đối với lục kiếp trung kỳ, như vậy chênh lệch thật lớn, nhưng là cho hắn nhóm quá lớn kích thích a. Diệp Lăng, ngươi thất bại, không ngừng bổ ra Hoàng Thiên Đế Quân giống giận, nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên rút lui, chân hạ vô biên lôi vực theo sát trở ra, nói ta con bài chưa lật ra hết, đây là ai cho ngươi tự tin? Diệp Lăng con ngươi bên trong đáng sợ thần quang tóe phát mà ra. Ông, một viên rạng rỡ thần quang hạt châu chậm rãi theo Diệp Lăng chỉ nhọn trôi mà ra. Bát cực khốn thần châu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.